Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, Bắc Ngân Hà đệ nhất. Goku, Chikai đem vùi đầu vào Son Goku trong lòng. Ngươi đi phía sau, ta mang theo Gohan. Thật vất vả tâm tình an định xuống tới, lại xảy ra người nhân tạo chuyện, thật đáng sợ. Chúng ta bao tử sơn chung quanh người trong thôn đều bị bọn họ giết sạch rồi. Ta rất sợ hãi, rất nhớ ngươi, ngươi bản lãnh lớn như vậy. Đi sau đó tại sao không trở về đến xem? Coi như đi qua giới vương nói với chúng ta nói cũng tốt. Chikai đâu đâu lầm bầm. Bốn phía một số người cũng đều vây quanh. Đó chính là Son Goku nhi tử cùng thê tử nha. Dáng dấp cũng không kém sao. Hắn thê tử ngược lại là xinh đẹp, nhi tử thoạt nhìn cũng rất tốt, Son Goku cũng là vận khí tốt, ở chỗ này đều có thể thấy thê tử, hắn thê tử cùng nhi tử trên đầu cũng không có linh hồn hoàn. Xem ra thực sự còn sống, ngoặc kép chấm chấm, Son Gohan không khỏi mày nhăn lại, Son Gouben liền kêu nói, Son Goku, ngươi và Chikai lâu như vậy tìm không thấy. Vẫn là mang nàng đi an tĩnh không người địa phương nói a. A, Son Goku đang có chút chân tay luống cuống, lúc này tỉnh ngộ lại, hắn nhìn về phía Son Gohan, Gohan liền ngốc tại chỗ này a. Ngược lại cũng không gấp, Son Gouben lại nhắc nhở, sau đó lôi kéo Son Gohan. Son Gohan lúc này ngược lại là thông minh, hắn gật đầu, phụ thân, ngươi không cần phải xen vào ta, nương mấy ngày nay thực sự rất nhớ ngươi. Tốt lắm, Son Goku gật đầu một cái, phát động thuấn gian di động, lập tức tiêu thất, ba ba vẫn không thay đổi. Son Gohan cực kỳ hưng phấn, lúc này một con bàn tay khổng lồ rơi vào Son Gohan trên vai. Ngươi tên là Son Gohan, Son Goku nhi tử, ngươi là... Son Gohan liền nhìn sang, tóc quan màu vàng kim áo choàng, đó là một cái bắp thịt vô cùng phát triển thoạt nhìn lực áp bách kinh người. Nhưng là khắp khuôn mặt là nụ cười, cười rộ lên thập phần thân thiết, khiến người ta nhìn một cái liền sinh lòng hảo cảm cự nhân. Gohan, hắn gọi Oliver, Son Gouben liền giới thiệu, hắn chính là nơi đây mạnh nhất cao thủ võ đạo. Oliver kinh ngạc nhìn Son Gouben liếc mắt, ngoại trừ Son Goku bên ngoài, hắn Oliver đúng là nơi đây cao thủ mạnh nhất, có thể là của hắn khi vẫn thu liễm, ở chỗ này tức giận cường độ so với hắn lớn khắp nơi đều là. Giống như hắn Oliver như vậy thu liễm khí, chính là Son Goku tới cũng vô pháp xem thấu hắn Oliver hư thực. Mạnh nhất cao thủ võ đạo. Son Gohan kinh ngạc nhìn Oliver. Hơn nữa, Son Gouben tiếp tục giới thiệu. Hắn chính là chúng ta địa cầu tiền bối. Bây giờ trong truyền thuyết thần thoại còn có tên của hắn. Oliver, truyền thuyết thần thoại, ta nhớ ra rồi. Son Gohan nhưng là ở kỳ kỳ dưới sự bức bách đọc qua rất nhiều sách. Oliver thần thoại trùng hợp cũng xem qua. Lúc này liền kêu nói. Ngươi chính là cái kia cái Hunter. Hunter, không sai. Oliver nở nụ cười. Ta đích xác là một Hunter. Son Gohan, nghe phụ thân ngươi nói ngươi không thích chiến đấu. Tại sao lại theo vị tiên sinh này? Hắn chỉ Son Gouben. Trong mắt đều là tò mò. Son Gouben có vô cùng thuần chánh người địa cầu huyết thống. Điểm này Oliver tuy là không nhìn ra. Nhưng là đầu tiên mắt cảm giác liền rất thân thiết thoải mái. Chỉ là Son Gouben sở hữu cùng Son Goku một dạng thuấn gian di động. Điểm này để Oliver có điểm lưa thưa. Dù sao Son Goku thuấn gian di động là từ Adrian Rat tinh học được. Tổng hay sao Son Gouben cũng là từ Adrian Rat tinh học được a. Cho nên... Rất có thể Son Gouben cái này thoạt nhìn tựa hồ là người địa cầu mặt mũi. Trong miệng cũng nói mình là người địa cầu người nhưng thật ra là Adrian Rat tinh nhân. Oliver tiền bối, hắn là lão sư ta Son Gouban tiên sinh. Son Gohan liền nói, Son Gouban, ta nhớ kỹ rồi. Oliver nói hướng Son Gouban lễ phép vươn tay, làm địa cầu hạng nhất hạng nhì võ đạo gia. Hắn Oliver nhưng là rất cao ngạo, bất quá xem ở Son Goku mặt mũi của. Hơn nữa Son Gouban thoạt nhìn cũng cực kỳ khiến người ta thân thiết phân thượng. Oliver vẫn là rất chủ động đưa tay ra. Hai người bắt tay, Oliver lại nhìn Son Gohan. Ngươi còn không có nói cho ta vì sao lại cùng Son Gouban tu hành đâu. Bởi vì người nhân tạo đang ở hủy diệt chúng ta tinh cầu. Son Gohan niết lên nắm tay phẫn nộ nói rằng, ta là đánh bại người nhân tạo, cho nên mới cùng Son Gouban tiên sinh tu hành. Người nhân tạo, rất mạnh sao? Olivia ánh mắt lóe lên một tia chẳng đáng. Hắn cái này mấy nghìn năm tại địa phủ gặp qua vô số cao thủ. Ngoại trừ trước đây một trung đội xương cơm, hiện tại một cái Son Goku bên ngoài, còn lại đều là không phải hư danh. Thực sự rất mạnh, Son Gohan thận trọng nói rằng. Vậy sao? Olivia hai bên khóe miệng vánh lên. Vậy ngươi tu luyện được như thế nào? Phụ thân ngươi Son Goku nhưng là rất mạnh, ngươi là hắn nhi tử, cũng không thể cho hắn mất mặt. Cha ta đúng là mạnh nhất trên thế giới. Son Gohan gật đầu, sau đó đắc ý hả ra một phát đầu. Bất quá ta lại Son Gouban tiên sinh vi sư, cũng sẽ không cho hắn mất mặt. Điểm này Son Gohan quả thật có tự tin. Dù sao Son Goku đi thời điểm, hắn vẫn chiến lực không đủ trăm vạn, nhưng bây giờ đạt tới 23 ức tả hữu. Quan trọng nhất là Son Gohan tìm tới chính mình đường. Võ đạo nghiên cứu học giả đường. Son Gohan tin tưởng chỉ cần mình chăm chú đi xuống, coi như so ra kém phụ thân, cũng có thể đi ra một cái thuộc về mình đường. Lại Son Gouban tiên sinh vi sư cho nên sẽ không cho hắn mất mặt. Oliver nói xong có chút hứng thú nhưng hắn khóe mắt tà tà nhìn sang Son Gouban. Son Gouban dáng dấp, Oliver nhìn không ra mạnh bao nhiêu. Oliver tiền bối, thực lực của ta quả thực còn chưa đủ. Son Gouban cười tủm tỉm nói rằng, bất quá ta chỉ điểm Gohan tu hành cũng còn là hợp cách. Oliver mỉm cười, khả năng a, con là của hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Son Gohan trễ như vậy độn người đều nghe ra được. Oliver tiền bối, ngươi không nên xem thường. Son Gohan liền kêu nói. Gohan, Son Gouban đưa tay ngăn cản Son Gohan nói tiếp. Oliver tiền bối, hơn 7 tháng trước, ta bắt đầu chỉ điểm Gohan tu hành. Khi đó chiến lực của hắn bất mãn 2 triệu. Bây giờ tu hành hơn nửa năm, tiến bộ như thế nào? Còn xin tiền bối chỉ điểm 1, 2, hơn nửa năm trước, 2 triệu. Oliver khóe miệng hơi đấy một cái dưới. Ở hắn vị trí thời kỳ, thậm chí dài hơn trong một thời gian ngắn, địa cầu tối cường cao thủ võ đạo tuyệt không cao hơn 200 điểm chiến lực. Thậm chí hắn Oliver ở địa cầu đỉnh phong vũ lực cũng không còn vượt lên trước 100 điểm. Nhưng là đối với hắn hiện tại mà nói, 2 triệu chiến lực giống như trên đất con kiến giống nhau oanh yếu, khiến người ta không đề được tinh thần. Gohan, ngươi hướng Oliver tiền bối thỉnh giáo một ít a. Son Gouban quát lên nói. Oliver tiền bối, Son Gohan kỳ vọng nhìn Oliver. Ở Son Gouban dạy cho hắn võ đạo bên trong, cao thủ khí nhưng là tu vi tăng trưởng tốt nhất phân bón. Cho nên mặc dù Son Gohan bản tính không thích chiến đấu, có thể là vì nghiên cứu võ đạo, cũng phải cùng các loại bất đồng cao thủ chân tránh luận bàn. Oliver hơi lưỡng lự, lúc này bốn phía, Oliver, ngươi liền theo nhân gia vui đùa một chút nha. Oliver, ngươi không sẽ là coi thường người a. Oliver, nhân gia Son Goku tiểu hài tử muốn cùng ngươi chơi. Ngươi làm tiền bối lý nên chỉ điểm một chút. Ngoặc kép chấm chấm, dù sao địa phủ ngoại trừ thần linh bên ngoài, cơ hồ không có người sống, nhất là cái này đại giới vương tinh. càng là nghìn năm khó có được nhìn thấy một người sống đến. Lúc này lập tức tới người sống, tự nhiên mỗi một người đều chạy tới xem hiếm lạ. Tuy là Chikai bị Son Goku mang đi, có thể mỗi một người đều vây quanh Son Gohan không muốn ly khai. Lúc này liền nổi lên hống. Oliver trường mọi người liếc mắt. Hài tử, 2 triệu chiến lực ở ta cái thời đại kia địa cầu. Đó thật đúng là thần tiên giống nhau. Oliver cảm khái một câu. Sau đó mỉm cười nhìn Son Gohan. Ngược lại cũng không còn sự tình. Ta giống như ngươi vui đùa một chút à. Sau đó cứ như vậy tùy ý đứng. Gohan, ngươi ra tay toàn lực à. Ta nhưng là thường xuyên cùng phụ thân ngươi so tài. Hy vọng ngươi có thể có hắn 1/1000 mạnh mẽ. 1/1000 mạnh mẽ. Son Gohan trễ nải nữa cũng biết mình bị trước mắt Oliver coi thường. Hắn hơi nhíu mày. Gohan, không cần thiết dò xét. Son Goban liền nói, Olivia tiền bối nhưng là địa phủ hạng nhất hạng nhì tồn tại. Thời gian tu luyện ít nhất là mấy nghìn năm công lực còn có thể sợ ngươi, ngươi trực tiếp biến thân a. Son Goban nhưng là biết nguyên trong Long Châu, Seo Thiên bên trong Son Goku bị Seo tự bảo giết chết phía sau. Theo Bắc Giới Vương đi tới Đại Giới Vương tinh tu hành. Gặp rất nhiều cao thủ võ đạo, trong đó cường đại nhất chính là xương sườn cơm. Seo mạnh mẽ a, nhưng là xương sườn cơm thuận tay một kích đã đem Seo chế phục. Mà xếp hạng xương sườn cơm phía sau chính là vẫn được xưng là Bắc Giải Ngân Hà đệ nhất cao thủ Oliver. Tuy là chân thực chiến lực so với xương sườn cơm kém rất nhiều, có thể bằng hắn gần xếp hạng xương sườn, sau khi ăn xong mặt liền có thể biết võ đạo tu hơi yếu. Không được, đương nhiên, Son Goku tới phía sau. Vô luận xương sườn cơm vẫn là Oliver cũng phải xếp hạng Son Goku phía sau. Oliver chiến lực ít nhất là 10 ước bên trên. Nói không chừng đều có thể đạt được 20 ước. Son Goban nhớ lại một lần kia võ đạo đại hội bên trên Oliver biểu hiện. Trong lòng tính toán, Son Gohan hơi gật đầu một cái, sau đó hai tay bóp quyền, gầm nhẹ một tiếng, 3 tương đương, điện quang nhấp nhoáng, kim sắc dáng vẻ bệ vệ cháy hừng hực, từng cổ một cường đại chí cực khí hướng về 4 phía phun ra tịch quyển ra. Cái gì? Oliver nguyên bản còn đang suy tư Son Goban trong lời nói, biến thân, là có ý gì? Có thể đột nhiên Son Gohan liền biến thân, cường đại dáng vẻ bệ vệ cùng uy áp dường như hải triều giống nhau hướng hắn vọt tới. Loại này uy áp mạnh mẽ như vậy, một cái để ứng phó không kịp Oliver lui ra phía sau mấy bước, rút lui thẳng đến Son Gohan dáng vẻ bệ vệ bên ngoài. Một đôi lạnh như băng nhạt con mắt màu xanh lục lạnh lùng nhìn chằm chằm Oliver. Tựa như lòng đất báo thù ác ma giống nhau. Super Saiyan, Olivia trừng mắt hai mắt kêu lên sợ hãi. Hắn cùng Son Goku giao thủ nhiều lần như vậy, đối với Super Saiyan tự nhiên đã thấy rất nhiều. Hài tử này biến thân. Oliver phiền toái, Son Goku hài tử cũng sẽ biến thân. Hắn mới bay lớn, người Saiya không biến thân. Chiến lực cường thịnh trở lại cũng chẳng mạnh đến đâu. Có thể vừa biến thân. Đó chính là xà hóa long. Hài tử này cư nhiên cũng sẽ biến thân. Chiến lực chí ít hơn ức. Cái này dễ nhìn. Oliver muốn bắt hắn. Chỉ sợ không phải chuyện dễ. Người xung quanh cũng kinh ngạc nhượng kêu lên. Dù sao Son Goku tới nơi này lâu như vậy, bọn hắn cũng đều gặp qua Son Goku Super Saiyan biến thân. Bắc Giới Vương Tinh, Son Goku đang cùng Chikai ủng cùng một chỗ vừa nói chuyện. Bỗng nhiên Son Goku thân thể cứng một cái. Làm sao rồi, Goku? Chikai nghi ngờ nói, từ Đại Giới Vương Tinh bên kia truyền tới một cực kỳ cường hãn khí. Son Goku suy tư một chút, kỳ quái, khí này là ai? Chẳng lẽ là Oliver cùng ai luận bàn? Có thể là ai có khả năng kia có thể để cho Oliver phóng thích toàn bộ khí. Goku, chi cai khuôn mặt một cái kéo lên, đem thân lắc một cái, đẩy ra Son Goku, lúc này ngươi còn đang suy nghĩ đánh lộn ẩu đả. Thẳng thắn ta đi được rồi, miễn cho dây dưa ngươi đánh lộn. Chi cai, không có chuyện như vậy. Son Goku liền cười theo hống bắt đầu chi cai tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.